Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 96, cải trang vi hành bị đoán được thân phận đã là Định Lần. Trang sách người chết liền chìm biển, không thể nhiều cho hả giận. Trung Kỳ trừng mắt nhìn, hắn nghe nói qua tương tự ngạn ngữ, bất quá là tại Lẫm Đông Công Quốc, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta chỗ đó cũng có tương tự thuyết pháp. Nói là người chết liền vùi đất, không thể nhiều bi thương. A, bi thương. Isaac cười nhạo một tiếng. Chúng ta nơi này phải lưu hành loại đồ vật này. Tuy Danny Sawyer bên này vẫn luôn nói Lẫm Đông nhân dã rất tàn bạo, giáo người trong nước cứng nhắc ngạo mạn, Noe người nhát gan tham tài, dưới mặt đất đám người kia thì trực tiếp không thể được gọi là người. Nhưng muốn ta nói, Danny Sawyer bên này vấn đề mới là lớn nhất. Đích thân người tốt hảo hữu bị giết chết thời điểm, bọn họ suy nghĩ thực sự không phải là bi thương mà là báo thù. Quốc vương cùng Su Mật Viện đều dựa vào không hơn, cũng không có cái gì công nghĩa đáng nói. Chỉ có trong hẻm nhỏ súng ống, sau lưng độc nhận, cùng với đại hải chỗ sâu trong bay tới hỏa lực nhất chính nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngược lại cũng không thành vấn đề. Điều này cũng có thể lý giải. Trung Kỳ lắc đầu, tại mọi người vô pháp cầu được hoàn toàn chính nghĩa thời điểm, quan hệ huyết thống báo thù bản thân cũng chỉ có thể trở thành một không trọn vẹn chính nghĩa. Là có chút bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là trắng xám mà. Trống rỗng chính nghĩa, Isaac thở nhẹ một hơi, trên mặt tích tụ chi khí thay đổi nhẹ rất nhiều, nhưng bi thương chính là này đã trở thành Danny Sawyer toàn bộ chính nghĩa. Tại một cái huyết cừu chỉ có thể trông cậy vào chính mình báo lại địa phương. Cho dù là không hại người, không đáng tội, chỉ là trải qua cuộc sống của mình, cũng nói bất định sẽ ở có một ngày đột nhiên chết. Tại chỉ vẹn vẹn có chính mình đáng tin, thậm chí cha mẹ nhi nữ cũng không đáng tín nhiệm, huynh đệ tỷ muội đều tùy thời có thể phản bội địa phương, là không tồn tại. Bi thương, loại này quá từ bi từ ngữ. Hơn nữa, sẽ chết người chìm biển, đều chỉ là vì tránh phiền toái. Phiền toái, Trung Kỳ nghi hoặc đặt câu hỏi. Hắn là tại chỉ vong linh, tiên sinh, vì Trung Kỳ giải đáp nghi hoặc, là vị kia đương chủ. Thi thể nếu như không kịp mai táng hoặc là treo thị chúng quá lâu, có thể sẽ bởi vì không có hoàn thành tang lễ mà biến thành oan hồn. Có phải thật hay không có thể như vậy, cũng không ai biết. Nhưng ta nơi này cũng không cái gì thanh niên sức châu. Tất cả mọi người là thà tin rằng là có còn hơn là không. Thật là thông minh. Lúc trước tại đám người tản mất, như cũ đứng ở chỗ cũ Trung Kỳ cùng Isaac liền hiển lộ dị thường dễ làm người khác chú ý. Vì vậy đương chủ lập tức ý thức được, bọn họ hẳn là đặc biệt tới, mà không phải là đường gì người. Nhưng thân là đánh bạc đương chủ, hắn am hiểu nhất chính là nhìn người. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, người nào phải mau chóng diệt trừ, lại có người nào có khách khí khí đối đãi. Mà nhìn xem đương chủ đã đi tới, xung quanh những người đó lập tức thức thời tán xa hơn, sợ hãi chính mình nghe được cái gì không nên nghe được. Kia hai cái hài tử cũng đã bị mang về đến đánh bạc đương bên trong. Bọn họ đã bị đương mất, là đánh bạc đương cá nhân tài sản. Bọn họ hoặc là rút về đến đánh bạc đương bên trong, hoặc là chính là xa xa đứng ở đầu đường gác. Bọn họ liền đứng ở nơi này một bãi mới lạ nóng hổi vết máu bên cạnh, tại trong nháy mắt trở nên quạnh quẽ giữa ngã tư đường bắt đầu nói chuyện phiếm. Các hạ, các ngươi tới nơi này là muốn điều tra chuyện gì sao? Đương chủ khách khí dò hỏi. Hắn nhìn thoáng qua Trung Kỳ nắm lấy đôi xà trượng dài, cùng với kia nhẹ phiêu phiêu lộ vai trường báo, cùng Isaac trên người treo rất nhiều bao nhiêu sâu sức, chính là cung kính dị thường cúi đầu. Người bình thường trên đường phố không có khả năng mặc như thế quái dị mà ít ngày nữa thường y phục, càng không khả năng tùy tiện liền nắm lấy như vậy hoa lệ thủ trượng. Nó phía trên thậm chí dính một mai so với nắm đấm của mình còn lớn hơn thủy tinh cầu, còn có thể thấy được lưu quang. mà loại kia có chứa bao nhiêu đồ án y phục, hắn cũng đã từng thấy qua. Đó là Thúy Ngọc Tháp đám đạo sư đặc hữu quần áo và trang sức. Thông thường mà nói, bao nhiêu đồ án chủng loại càng nhiều, cũng liền tượng trưng cho địa vị càng cao. Người này ngực trị sức lại là gần như cái gì cũng có. Chẳng lẽ lại là Thúy Ngọc Tháp tháp chi chủ hoặc là tháp chi tử đích thân đến? Đương nhiên, cũng không thể bài trừ đây là lừa đảo khả năng. Nhưng mà đương chủ đối với chính mình nhận thức người nhận thức năng lực là có tự tin phần này bình. Tĩnh gặp không sợ hãi khí độ. Cùng với cái kia lông trắng ải tử trên người cực kỳ dị thường lực tương tác cùng cảm giác áp bách. Đều là không làm được giả. Thấp nhất cũng là hai vị chính thức vu sư. Ủy ban thậm chí càng cao cấp bậc loại kia. Mà hắn chỉ là cái nào đó bến cảng trong thành thị. Cái nào đó hải tặc phe phái thuộc đánh bạc đương chủ mà thôi. Tuy ở bên trong bang phái xem như bên trong cao tầng. Nhưng cho dù là mấy tháng trước gia nhập bọn họ lão nghi thức sư. Cũng so với hắn địa vị cao hơn một chút. Hắn chung quy chỉ là phàm nhân. Tại Liên Hợp Vương quốc loại địa phương này. Siêu phàm giả tại các loại trình độ thượng đều so với người bình thường càng cao hơn quý. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay trở thành quý tộc. Có thể bỏ qua lý lịch xen vào bất kỳ ngành sản xuất. Thậm chí có thể đơn giản trở thành bị những đại hải đó trộm đều hơi bị kính nể cơ động. Thấy được hắn cung kính dị thường thần sắc. Trung kỳ nhiều hứng thú đặt câu hỏi. Ngươi là làm sao biết? Chúng ta không phải là tới đặc biệt tới nơi này vui đùa một chút đây này. Ngài này khẩu âm. Nghe xong chính là Lẫm Đông bên kia đại quý tộc. Hơn nữa hơn phân nửa là chưa từng tới chúng ta này. Nhưng bên cạnh vị đại nhân kia, vừa nhìn cũng biết là người địa phương. Tướng mạo giống như tử quán lão bản. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng là sẽ đến một câu trò chơi này chính là chơi như vậy. Người thật đúng là một nhân tài A bằng hữu đánh bạc đương chủ. Tại trước mặt hai người lại có vẻ như vậy hữu hảo. Này thái độ thậm chí có thể nói gần như khiêm tốn. Mà nếu như là người địa phương dẫn nơi khác bằng hữu tới du lịch. Cũng hiển nhiên sẽ không mang theo bằng hữu đi đánh bạc đương. Tối đa cũng chính là sang đây xem nhất nhãn. Nếu thấy được vừa rồi như vậy nghi thức. Hơn phân nửa hội nhanh chóng rời đi ta cũng là gặp qua một ít đại nhân vật. Bọn họ tuy không quan tâm chúng ta những lũ tiểu nhân này vật còn sống hay không. Nhưng thấy được loại kia không sạch sẽ, nghi thức. Bọn họ vẫn sẽ hơi bị cả kinh. Tại người bị treo lên lúc trước sử dụng vội vàng rời đi. Đương chủ thấp giọng nói qua. Hắn phía bên phải khóe miệng nhịn không được dơ lên. Lộ ra một cái hơi mang trào phúng nụ cười. Tuy những các đại nhân vật đó. Hạ lệnh muốn giết chết người nào đó thời điểm. Liền một chút do dự cũng sẽ không có. Nhưng bọn họ thật sự thấy được móc sắt đinh nhập gương mặt. Máu tươi hòa với đầu lưỡi hay là con mắt cùng nhau đạn sau khi đi ra. Bọn họ ngược lại liền sợ tới mức vẻ mặt trắng xám. Mà cùng những cái kia đại nhân vật so sánh. Cầm trong tay quyền trượng. Có ngân tóc dài màu trắng. Làn da thuần trắng đến phảng phất tại phát sáng. Có phảng phất công chúa mỹ lệ khuôn mặt thiếu niên. Thấy như vậy một màn thời gian lại không có bất kỳ phản ứng. Cũng không sợ hãi. Cũng không thịnh hành phấn. Không có chán ghét. Cũng không có sung sướng. Trên mặt của hắn. Chỉ là một loại gần như thần tính thương xót. Đương chủ lập tức xác định. Đây nhất định là một vị chân chính thượng vị giả. Đột nhiên. Đương đầu não bên trong linh quang lóe lên. Hắn như là qua cái linh cảm. Trong giây lát đoán được một cái tính khả năng lúc trước ở trong tử quán. Tựa hồ nghe nói qua thế hệ này Lẫm Đông đại công tước tuổi không lớn lắm. Hơn nữa thường xuyên thích đi người khác quốc gia tán loạn kia mà. Lớn lên giống là Danny Sawyer ra tiểu công chúa đồng dạng xinh đẹp. Khí chất dị thường cao quý. Làn da bạch đến phảng phất tại phát sáng đồng dạng lông trắng ải tử. Không phải là Lẫm Đông đại công tước a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.